Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu đi vội quá nên không mang theo tiền. Còn mấy chục thôi. Bác cầm về mua cho em bé cái bánh nhé. Nhìn bác vất vả quá thế. Bố mẹ cháu đâu ạ? Mẹ nó mất rồi. Còn bố nó nghiện đang ở trên trại. Chỉ còn bác là bà nó nuôi thôi. Nhưng mà cháu yên tâm. Bác vẫn còn lo được cho nó mà. Muộn rồi đấy, cháu về nhà đi. Đừng khóc nữa. Mạnh mẽ lên nhé cô gái. Nhìn bác cười rạng rỡ. Tự dưng tôi thấy mình nhu nhược quá. Nhìn bác ấy xem. Con dâu mất. Con trai đi trại một mình lượm rác nuôi cháu. Mà bác vẫn lạc quan và cười tươi như vậy. Tại sao tôi không thể mạnh mẽ lên được cơ chứ? Yếu đuối để ai thương hại ư? Tôi tự vào mặt mình mấy phát cho tỉnh lại. Rồi lững thững đi bộ về. Về tới nhà. Thì tôi thấy Quang và Ngọc đã về rồi. Thấy Quang tôi liền lao vào tát Quang. Tôi gào lên. Anh là đồ khốn kiếp. Anh không thấy kinh tởm bản thân mình hả? Quang hất tay tôi ra khiến tôi ngã sụi vào tường. Cô im đi. Cô ăn nói cho cẩn thận. Nếu không thì đừng trách tôi ác. Thấy tôi bị Quang đẩy ngã đau thì mẹ Ngọc cười hà hê lắm. Mẹ ra đỡ tôi dậy rồi nói. Để mẹ dọn đồ giúp con nhé. Mẹ nghĩ người như con không xứng đáng với Quang đâu. Nên con về nhà con đi. Tôi hất bà ta ngã người ra. Tôi không xứng thì bà xứng ư? Tôi kinh tởm bà. Để hôm nào bố chồng tôi về, tôi xem bà còn gì để nói với ông ấy không nhé. Tôi sẽ vạch mặt bà cho tất cả mọi người thấy. Bằng chứng đâu? Cô nói thì cũng phải bằng chứng, nếu không tôi sẽ kiện cô đấy. Quang thấy tôi đầy ngã Ngọc, thì anh ta túm tóc tôi, kéo tôi ra sân. Cút. Cô cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cút. Tôi gào lên. Anh tưởng tôi muốn ở đây lắm hả? Tôi sẽ đi khỏi đây, để tránh xa các loại người dơ bẩn như anh. Tôi nguyền rủa các người. Các người sẽ nhận lấy quả báo sớm thôi. Ngọc ra khoác tay Quang rồi cất tiếng. Thôi anh à, đừng có nóng. Để cô ta tự ra khỏi nhà đi. Không người ngoài lại bảo chúng ta ức hiếp cô ấy. Tôi nhếch mép cười. Hai người cũng ăn ý và đẹp đôi lắm đấy. Vậy mà anh cứ an phận dùng chung người đàn bà với bố anh đi. Kinh tởm. Cô im đi. Cô dựa vào cái gì mà dám nói tôi như vậy hả? Tối qua, chính cô ta đã nghe máy. Và nói hai người đang ở nhà nghỉ với nhau. Vậy mà bây giờ anh trở mặt như là trở bàn tay như vậy sao? Không sao. Tôi chúc phúc cho anh và bố anh sẽ luôn hạnh phúc bên cô ta. Quang quay sang nhìn Ngọc. Thật sao? Ngọc thản nhiên trả lời. Vâng. Cô ta gọi lúc anh tắm ấy. Mà kệ cô ta đi anh. Làm gì có bằng chứng đâu. Dựa vào mồm cô ta thì chứng minh làm sao được. Quang không nói gì nữa. Anh ta bảo tôi. Giờ cô hãy về nhà của cô đi. Ở đây không cần cô nữa. Cô hiểu ý tôi chứ? Quang đã nói như vậy thì tôi cũng không còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Thời gian vừa qua, anh ấy lạnh nhạt với tôi. Tôi cũng đủ hiểu anh đã không còn tình cảm với tôi nữa. Vậy tôi còn ở đây để làm gì? Tôi chạy lên phòng xếp quần áo. Tôi sẽ đi khỏi nơi đây. Chuông điện thoại của tôi là Kim gọi. Chị đây. Chị định dọn đồ đi thật đó à? Sao mà chị ngốc thế? Tôi ngạc nhiên. Sao mà em biết? Giờ chị không muốn ở đây nữa. Chị ở đây chỉ để làm trò cười cho họ thôi. Em nói cho chị nghe nè. Chị cứ ở lại đó cho em. Hai hôm nữa em về. Em có quà cho chị. Chị cứ ở đó cho em. Giờ mà chị đi thì người thiệt chỉ là chị thôi. Nhưng mà... Không nhưng gì hết. Chị cứ nghe lời em đi. Em biết hết. Nhưng em đang ở trong Vũng Tàu chưa về được. Hai hôm nữa em sẽ có quà cho chị bất ngờ đấy. Chị hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Rồi ở lại đó cho em. Chị nhé. Tôi thở dài. Mình đang điên hết cả người lên mà nó còn tặng quà cho mình nữa. Không biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả trời? Rồi nhìn lại quần áo trên giường tôi khẽ thở dài. Chẳng lẽ mình ra đi trong lặng lẽ như thế này ư? Đàn ông đúng là một lũ khốn nạn mà. Tôi nằm nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định ở lại. Tôi phải ở lại để chọc điên Quang và Ngọc. Giờ tôi đi thì dễ dàng cho bọn họ quá. Tôi là người được Quang cưới hỏi đàng hoàng. Chứ đâu phải là đồ vật mà thích mang về thì mang, vứt đi thì vứt. Tôi cũng có cái giá của tôi chứ. Tôi quyết định treo quần áo vào tủ và lên giường nằm. Quang gõ cửa. Cậu thu dọn quần áo xong chưa? Sao mà lâu thế? Tôi mở cửa ra trừng mắt nhìn anh ta. Thu dọn quần áo ư? Để làm gì vậy anh? Tôi tưởng cậu thu quần áo để đi về nhà cô. Tôi nghe thấy thì cười nhạt. Anh buồn cười nhỉ? Tôi đã chuyển khẩu về đây rồi mà. Nhà tôi ở đây thì tôi phải ở chứ sao tôi phải đi. Quang cằn giọng đe dọa tôi. Cô đang nói cái gì thế hả? Tôi thản nhiên đáp trả. Anh mới bị điếc hay là bị điếc lâu rồi vậy? Tôi nói tôi ở đây. Còn nếu anh muốn đuổi tôi thì anh hãy nhớ, ngày trước trước bao nhiêu người nhà anh đi đón tôi về đây, thì bây giờ bấy nhiêu người đó đưa tôi về nhà tôi. Còn không thì anh đừng mơ. Anh hiểu ý tôi nói chứ? Cô điên thật rồi. Cô cố tình làm như vậy để ép tôi ư? Xin lỗi, cô nhầm rồi. Tôi đã không còn yêu cô nữa. Cô hãy đi đi. Tôi nhìn anh ta cười khẩy. Thế thì anh lại nhầm to rồi. Đối với tôi bây giờ, chồng thì là chồng, và không chồng thì thôi. Tôi cũng không có cần anh đâu. Anh nghĩ anh ngon lắm mà. Xin lỗi, ngoài kia còn có nhiều người ngon hơn anh nhiều. Bớt xàm lại đi anh ơi. Tôi nói cô ra khỏi nhà tôi cơ mà. Tại sao cô lại lì thế hả? Bố anh nói tôi chờ ông ta về rồi nói chuyện. Anh nên cầm mồm lại đi, đồ khốn nạn. Thở ra câu nào, thối câu đó. Quang tức sôi máu lên, nhưng không làm gì được tôi, vì tôi cứ nằm lì ở đó. Anh ta sang phòng gọi bà Ngọc sang. Bà Ngọc nhìn thấy tôi thì trợn mắt quát. Sao cô còn chưa đi hả? Cô muốn gì đây? Tôi điên máu quá, cầm con dao hoa quả tôi thủ sẵn ở trên đầu giường lên. Mấy người cút ngay. Đừng chọc tôi điên lên. Cả tôi mất kiểm soát lên thì có người mất mạng đấy. Ngọc vênh mặt lên. Trời ơi, ta sợ mày rồi. Mày hù dọa trẻ con đấy Hòa Huyền. Tôi biết bà ta không tin tôi dám làm thế, nên tôi lao vào túm váy của bà ta lo ra, cầm con dao rọc một phát, khiến váy của bà ta thủng và rách xoạc ra. Bà ta hoảng quá ngã ngửa ra phía sau. Quang thấy vậy còn giật mình hốt hoảng. Tôi chĩa con dao gần mặt bà ta, tôi rít lên. Bà mà còn lại nhại nữa thì tôi sẽ rạch nát mặt bà ra đấy. Bà nghe rõ chưa hả? Ngọc im bặt không dám hé nửa lời. Tôi nghiến răng. Tôi đã không thèm nói gì rồi. Mà hai người còn không biết điều ư? Mau cút ra ngoài hết cho tôi, để cho tôi được yên. Quang nghe thấy thì vội vàng đỡ Ngọc ra ngoài. Tôi đóng chặt cửa lại rồi lên giường đi nằm. Tôi nằm khóc. Tôi đau khổ, tôi tiếc cho tình yêu mấy năm của tôi. Tôi không thể ngờ được Quang lại là người tệ bạc đến như vậy. Ngẩng mặt lên tôi nhìn thấy ảnh cưới của chúng tôi thì tôi lại càng đau lòng hơn. Tôi liền tháo ảnh cưới xuống đất và cầm con dao rạch nát hết. Rồi sau đó tôi mở cửa ra và ném ra ngoài rầm rầm. Những đồ kỷ niệm thời yêu nhau, cốc chén lọ hoa tôi cũng ném vỡ tất cả. Ngọc ngó ra nhìn thấy thế, cô ta bảo Quang. Anh ơi, ra mà xem kìa, nó đập hết đồ rồi đó anh. Quang vẫy Ngọc vào. Thôi vào đi, nó đang lên cơn điên đấy, thò mặt ra nó xiên chết bây giờ. Ngọc vội vàng đóng chặt cửa lại. Kinh quá anh ạ, nói hiền vậy mà em không nghĩ nó lại tức giận như vậy đâu. Thì ai cũng nói nó hiền, nhưng trong hoàn cảnh này, nó hiền cũng không được mà. Ngọc hoang mang. Em cứ tưởng nó trên sao hỏa xuống, ai ngờ cũng kinh phết nhở. Nhưng mà xác nó đi, làm gì mà có bằng chứng chứ. Em tiêu hủy hết rồi mà. Lão già kia sẽ tin em ngay thôi, rồi đuổi cô ta đi. Cô ta tuổi gì? Em sẽ khiến cô ta phải ra đi với hai bàn tay trắng luôn. Quang nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu. Ừ, em làm thế nào thì làm, anh không muốn rắc rối đâu. Ngay từ đầu đã bảo em cẩn thận mà em lại không nghe, còn nghe máy của nó, để bây giờ đau đầu, mệt hết cả người. Ngọc thấy Quang tức giận thì nũng nịu. Thôi, em xin lỗi mà, lần sau em sẽ cẩn thận hơn được chưa? Sau đó Quang và Ngọc ôm nhau ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Cả đêm tôi không ngủ được, tôi bê ảnh cưới và đồ chung của tôi và Quang xuống sân để thành một đống và châm lửa đốt. Lửa cháy bùng bùng luôn, tôi lặng người nhìn đám lửa cháy rực. Tôi cảm thấy trái tim tôi như vỡ vụn. Thế là hết thật rồi. Liệu tôi có thể vượt qua được nỗi đau này không? Sáng sớm hôm sau, khi đã ôm nhau ngủ chán chê rồi, Ngọc với Quang dậy coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngọc đi xuống dưới bếp mở cái lồng bàn ra. Ờ, Huyền chưa nấu gì cho Quang ăn để Quang đi làm à? Tôi nhếch mép. Tại sao tôi phải nấu cho Quang ăn? Tôi tưởng đó là việc của bà mà. Ngọc khẽ cười. Tôi đã nói rồi. Nếu Huyền không làm được thì hãy dọn khỏi đây để người khác làm thay mà. Nhưng Huyền đã không dọn đi thì Huyền phải chấp nhận điều đó thôi. Huyền nghĩ tôi đang nói đùa sao? Tôi nhìn bà ta với ánh mắt khinh bỉ. Sao bà lại giống dơ bẩn như thế nhỉ? Bà không thấy bản thân đang rất dơ hay sao? Tôi ở đây không có nghĩa là tôi chấp nhận Quang và bà. Chồng bà ngu nên mới vậy. Còn tôi thì nhường cho bà đấy. Hai người đàn ông của cái gia đình này của bà tất. Bà cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Thẳng bố rồi tới thẳng con. Đảm bảo bây giờ sẽ không có ai tranh giành gì với bà đâu. Mày nói vậy Sao mày không cút ra khỏi đây đi? Mày ở đây làm gì nữa hả? Tôi ở đây ư? Ở đây để xem bà sống vui vẻ như vậy được bao lâu thôi. Còn thằng Quang chồng tôi bây giờ nó đã chết rồi. Các người ở đó mà phục vụ nhau đi. Nói rồi tôi đi ra cửa. Ngọc nói vọng vào. Cô đi đâu thế hả? Tôi đi làm chứ còn đi đâu nữa. Yên tâm, tối tôi lại về. Từ bây giờ tôi sẽ để bà nhìn mặt tôi mỗi ngày cho bà đỡ tức nhé. Với lại tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt bà nữa đâu. Không nhìn thấy mặt bà tôi lại không ngủ được mà. Thế rồi tôi dắt xe ra cổng đi làm. Còn bà Ngọc thì tức sôi máu nhưng cũng không làm gì được. Bà ta đá thúng đụng nịa rồi tự rút chân vào gầm bàn ra một phát. Đau quá. Thấy Ngọc tập tễnh đi ra thì Quang hỏi. Có chuyện gì vậy Ngọc? Ngọc lập tức đổ vạ. Con Huyền nó vừa gây sự với em đó ạ. Nó đạp vào chân em. Em đau quá. Anh mau nghĩ cách tống cổ nó ra khỏi nhà đi. Quang khẽ gật đầu. Anh biết rồi. Thôi anh đi làm đây. Mà em bảo thợ đến thay khóa. Mới đi. Để cô ta không vào nhà được. Dạ. Chiều tôi về thì cửa đã thay khóa. Tôi gọi thì Ngọc không thưa. Tôi nhìn cánh cửa cười. Các người nghĩ các người thay khóa mà tôi không vào được ư? Các người lại nhầm rồi. Tôi ra đầu ngõ ăn bát phở cho ấm bụng. Rồi mua thêm nửa con gà luộc đi về. Tôi gửi xe máy bên nhà bác hàng xóm. Rồi tôi trèo tường vào nhà. Tôi đi qua phòng ăn thấy Ngọc đang bóc tôm đút cho Quang ăn. Tôi đi thẳng vào nói. Ôi, tình cảm nhờ. Quang và Ngọc giật bắn cả người. Ngọc sợ làm rơi mất con tôm xuống đất, cô ta ấp úng. Làm sao mà cô vào đây được hả? À, tôi bay vào đấy mà. Mà khóa cũng cũ rồi, chưa hỏng mà bà thay khóa mới làm gì cho tốn kém vậy? Khóa tử cũng mất vài củ nhỉ. Bà Ngọc mặt say sầm lại không nói gì. Tôi lấy nửa con gà luộc ra xé chấm gia vị ăn trước mặt bọn họ luôn. Tôi phải ăn để lấy sức để còn chiến đấu với họ nữa chứ. Lúc này tôi phải mạnh mẽ lên, nhất định tôi sẽ làm được. Mọi người vỗ tay ủng hộ tôi một cái đi. Ngọc và Quang nhìn tôi xé gà luộc ăn ngon lành thì có vẻ lo lắng. Ngọc cứ nhìn tôi chằm chằm rồi trợn mắt lên. Bà nhìn gì thế? Chưa thấy ai ăn gà luộc bao giờ hả? Cô vẫn bình thường đấy chứ. Bà nói vậy là ý gì? Tôi thấy cô không được bình thường. Tôi hiểu. Hóa ra là bà tôi sợ tôi hóa điên có phải không? Tôi khẽ cười nhạt. Bà sợ tôi như vậy nên hóa điên rồi có phải không? Bà ta im lặng không nói gì. Tôi liền nói. Bà yên tâm đi, tôi vốn có tiền sử bệnh tâm thần từ nhỏ rồi, chứ không phải bây giờ mới bị như vậy đâu. Ngọc nghe thế vậy thì càng lo lắng hơn, cứ nhìn tôi liên tục. Tới lúc tôi ăn xong đứng dậy, bà ta bảo. Ăn xong không rửa đĩa đi à? Tôi quay người lại. À, tôi quên mất, giờ đập đi thì đỡ phải rửa. Nói xong tôi ném cái đĩa xuống đất vỡ toang luôn, Ngọc và Quang lại bị một phen hú vía. Tôi phủi tay rồi quay đi. Thế là được rồi nhỉ, tôi đi ngủ đây. Hai người đừng có làm ồn ào để tôi ngủ. Kẻo tôi dậy tôi kiếm chuyện. Là chơi cho vui nhà vui cửa đấy. Tôi đi lên phòng chốt cửa lại rồi đi nằm trên giường. Ngủ một giấc chưa bao giờ tôi thấy mình ngủ ngon đến thế. Sáng hôm sau tôi lại dậy tôi trèo tường sang nhà bác hàng xóm lấy xe rồi đi làm. Đến chiều, cái Kim nó gọi tôi sang đón nó về. Tôi và Kim đến cổng thì cái cửa không được khóa, tôi ngạc nhiên. Sao cửa lại mở thế này? Thế mà chị còn tưởng chúng ta phải trèo tường vào nữa đấy chứ. Cái Kim nó cười toe toét. Chị ngầu hơn là em tưởng đó chị. Thôi, mình vào nhà đi. Tôi và Kim vào nhà thì thấy bố chồng tôi đang ngồi đợi ở phòng khách. Bà Ngọc thì đang nấu cơm, cứ một lát lại liếc nhìn bố tôi. Dạ, con chào bố. Ờ, hai chị em đã về rồi đấy à? Mau vào đây ngồi đi. Tôi hỏi Kim. Chị tưởng bố tháng sau mới về cơ mà. Kim nói nhỏ vào tai tôi. Vì em gửi cho bố xem mấy cái ảnh với đoạn video hai người khốn nạn kia nói chuyện với chị và đuổi chị đi, nên bố đã có mặt ở nhà. Bây giờ đó là món quà em tặng chị đó. Tôi gãi đầu mặt ngu ngô. Em nói gì chị không hiểu gì hết luôn. Chị không biết đâu. Em gắn máy nghe lén khắp nhà đó. Có cả camera ở phòng bà Ngọc nữa. Chị thấy em giỏi chưa? Tôi gật gật. Mà em làm khi nào mà nhanh vậy? Chị buồn cười thật đấy. Em ở nhà cả năm rồi thiếu gì thời gian chứ. Em xin lỗi vì đã để chị phải thiệt thòi nhiều. Ngọc nấu cơm xong thì Quang cũng về tới. Nhìn thấy mọi người đông đủ thì Quang bắt đầu thấy lo. Anh ta chào. Bố mới về à? Ừ. Đủ mọi người rồi. Gọi Ngọc lên đây nói chuyện một lát đi. Quang dường như đã ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi. Anh ta phủ đầu. Có chuyện gì không ạ? Tại con hơi mệt. Tôi nói nhanh thôi. Kim, ra gọi Ngọc lên đây. Kim cất tiếng gọi. Bố tôi kính mời bà Ngọc lên nhà ngồi uống nước à? Bà Ngọc lý nhí. Mẹ lên ngay đây. Kim nhếch mép. Bà lại là mẹ của tôi rồi à? Lúc thì bà làm mẹ của tôi, lúc thì bà làm chị dâu của tôi. Thế rốt cuộc bà làm mẹ tôi hay làm chị dâu tôi hả? Ngọc vội nói. Còn nói cái gì lạ vậy? Mẹ là mẹ của con mà. Mẹ không hiểu con đang nói chuyện gì luôn. Kim chép miệng rồi bảo. Thôi, mời bà lên nhà nói chuyện. Tôi mệt với bà quá rồi. Để xem lát nữa bà còn văn vờ được nữa không nhé. Quả báo của bà đến sớm hơn tôi tưởng đó, bà Ngọc ạ. Bà Ngọc sợ tái mặt rồi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh đi lên nhẹ nhàng nói. Em nấu cơm chín rồi, anh với các con xuống ăn luôn cho nóng ạ. Tôi nhìn dáng vẻ lo sợ của bà ta thì tôi bật cười. Chồng bà ta đáng thương thật đấy, ánh mắt lấm lét sợ sệt, đứng mà người cứ run run. Bố chồng tôi cất tiếng bảo. Giờ không ai còn tâm trạng để ăn cơm bà nấu cả. Bà ngồi xuống đi để tôi nói nhanh thôi. Quang, cũng ngồi xuống đi con. Quang và Ngọc ngồi xuống. Con nghe đây, bố nói đi ạ. Bố chồng tôi uống một ngụm nước trà nóng rồi bình thản cất tiếng. Thì ra, Quang và Ngọc là tình cũ. Chả trách giờ con còn tình cảm với nhau. Hài, bố đúng là tệ quá nhỉ. Đáng lẽ ra phải nhận ra điều đó sớm hơn. Thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy. Nhưng không sao, bây giờ vẫn chưa muộn. Bố sẽ để con và Ngọc đến với nhau. Hai người đồng ý chứ? Quang cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ. Còn Ngọc thì chối cãi. Mình à, mình nói gì lạ vậy? Đúng là thời còn đi học em và Quang từng yêu nhau. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Quá khứ đó đã qua lâu rồi mà. Giờ em là vợ anh và mẹ của các con. Giờ chúng ta phải sống ở hiện tại và tương lai chứ ạ? Tôi nghe bà Ngọc nói mà lùng bùng lỗ tai. Sao bà ta có thể nói dối một cách dã man như vậy nhỉ? Nói dối mà không kịp lắp câu nào luôn mới kinh cơ chứ. Thật là bái phục mà. Bố chồng tôi nói như vậy là bố tôi đã có đủ bằng chứng. Rồi, nhưng Quang và Ngọc cứ một mực chối cãi. Kim điên quá liền mở đoạn video mà nó cắt ở camera. Nó chiếu thẳng lên tường màn ảnh rộng cho tất cả cùng xem. Hình ảnh rõ nét và chân thực như đới mức, nhìn rõ cả sợi lông tơ luôn. Đến lúc đó Quang và Ngọc mới cúi đầu nhận lỗi. Và Ngọc cũng không thể ngờ được một đứa lù khù giả khắm, suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào cái game như Kim lại biết những trò tinh vi đến vậy. Ngọc ân hận vì đã quá coi thường Kim, để tới ngày hôm nay bà ta phải trả giá. Ngọc và Quang đã cúi đầu xuống để xin lỗi bố chồng tôi và mọi người. Bố chồng tôi thở dài, ông Kim nén nỗi buồn rồi lại bảo. Hai người mau xin lỗi cái Huyền đi. Hai người quá tàn nhẫn với nó rồi đó. Quang và Ngọc cúi đầu xin lỗi tôi xong, Ngọc lại cúi đầu xin lỗi Kim vì đã xúc phạm phim rất nhiều lần. Sau đó bố chồng tôi đưa cho Quang 100 triệu và nói. Giờ, con hãy đưa Ngọc đi khỏi đây. Hai người hãy đi lên thành phố khác rồi làm lại từ đầu đi. Có lẽ đó là cách duy nhất mà bố có thể làm cho con. Quang lắc đầu. Con không đi đâu hết. Giờ con biết đi đâu bây giờ ạ? Bố tôi khẽ cười. Đàn ông sức dài vai rộng, tự lập đâu mà chẳng được. Với lại nếu con không rời khỏi đây, thì chúng ta không thể nhìn mặt nhau được nữa. Nên cách duy nhất là con và Ngọc hãy rời khỏi đây đi. Quang ngồi xuống, anh thấy ân hận vô cùng. Nhưng lúc này bố anh đã quyết định rồi, thì anh làm sao có thể thay đổi được nữa chứ. Ngọc thì cứ ngồi ôm chân bố chồng tôi xin tha thứ. Bà ta khóc sưng cả mắt nức nở cầu xin. Mình à, em xin mình mà, em sai rồi. Mình tha thứ cho em lần này đi. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Mình ơi, em yêu mình mà. Tôi và Kim nhìn nhau kinh ngạc. Bà ta diễn còn đạt hơn cả diễn viên chính đóng phim luôn. Bố tôi đẩy bà Ngọc ra. Người có yêu là con trai tôi mà. Đáng lẽ ra cô phải nói ra sự thật với tôi ngay từ đầu, thì tôi đã không cưới cô rồi. Có lẽ bây giờ tôi đã không phải uất hận như thế này. Cô làm cả nhà tôi khổ sở vì cô. Cô đã thấy hài lòng chưa? Quang và Ngọc có diễn thế nào đi nữa thì bố chồng tôi cũng không đồng ý. Không còn cách nào khác, Quang và Ngọc bắt buộc phải dọn quần áo ra khỏi nhà. Vì muộn rồi nên Quang đưa Ngọc vào nhà nghỉ để ở tạm, ngày mai về xin tiếp. Bố hỏi tôi. Bố sẽ làm thủ tục giúp con. Con muốn ở đây hay là về nhà mẹ con? Dạ, con về nhà con thôi. Con cảm ơn bố ạ. Vậy thì bố sẽ chuyển khoản cho con một khoản tiền, coi như là quà bố tặng cho con. Tôi vội từ chối ngay. Không, con không nhận đâu. Con cảm ơn bố nhiều. Kim nó bảo tôi. Quà của bố cho thì chị cứ nhận đi. Chị không nhận em giận chị luôn đấy. Kim và bố nói mãi, tôi đành nhận lời để họ yên lòng. Vậy là đã hết thật rồi. Ngày hôm sau tôi chở Kim đi phỏng vấn. Đi đường tôi động viên nó. Lần này cố gắng phỏng vấn thật tốt nhé. Nếu em làm tốt thì chị sẽ mời em một sáng ăn tháng, chịu không? Nhưng mà em ăn sườn nướng đấy, chị có đủ tiền mời không? Được rồi, em cứ làm tốt đi. Bao nhiêu tiền chị cũng ok hết nhé. Tại nhà nghỉ, Ngọc đang ngủ thì thấy Quang dậy. Anh dậy làm gì vậy? Anh dậy để đi về nhà xin lỗi bố anh đây. Ngọc nhăn mặt. Thế còn em thì sao? Anh tính bảo em ở đây một mình sao? Quang thở dài. Giờ em cũng dậy rồi, mình về nhà em đi. Em nghĩ xem, bây giờ chúng ta thành ra như vậy rồi, thì làm sao có thể ở bên nhau được nữa. Em làm ơn tỉnh táo giùm anh đi. Thấy Quang muốn bỏ mình lại thì Ngọc tức lắm, cô ta gắt lên. Sao bảo cố gắng của em thì anh lại đạp đổ tất cả? Anh sợ bố anh đến như vậy sao hả? Cô im đi. Nếu ra đi thì cô với tôi chết đói cả lũ à? Bố anh cho chúng ta 100 triệu mà, anh lo cái gì chứ? Quang cười nhạt. 100? Có đủ mua đất làm nhà không hả? Trong khi đó bố tôi có mấy mảnh đất liền. Nếu tôi không về, để bố tôi cho người khác à? Ngọc tỏ vẻ khó chịu. Vậy thì anh cho em theo với. Bây giờ em không dám về nhà. Quang lạnh lùng. Cất tiếng. Không. Ngọc nghe thấy thì gào lên. Nói tóm lại, là anh muốn bỏ em có đúng không? Em về nhà em đi. Chúng ta chấm dứt từ đây đi. Chúng ta đã quá sai trái nhiều rồi. Em còn định sai trái đến bao giờ nữa? Còn người thì phải có lòng tự trọng chứ. Nhưng vì em yêu anh, em cần anh thì em mới như vậy. Sao lúc đó anh cũng làm như thế, mà bây giờ mọi tội lỗi lại đổ hết lên đầu em như thế này? Quang thở dài. Vì cô có 5 lần 7 lượt gạ gẫm, nên mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như vậy. Nếu ngay từ lúc đầu tôi tỉnh táo, thì có lẽ đã không tệ như vậy rồi. Thôi thì giờ đường ai nấy đi đi. Ngọc nghe Quang nói vậy thì cô đau lòng lắm. Cô đã vứt bỏ tất cả để đến bên anh, vậy mà bây giờ anh lại đối xử với cô như vậy. Cô đã mất tất cả rồi. Quang hỏi cô lần cuối. Giờ cô có về nhà của cô luôn không? Ngọc cố gắng năn nỉ. Anh đừng bỏ em sợ lắm. Quang gạt tay Ngọc ra. Dám làm thì dám chịu, tôi về đây. Ngọc không giữ được Quang, cô liền lấy con dao hoa quả trong túi ra xòa. Nếu anh mà bỏ em đi, thì em sẽ chết cho anh xem. Quang cắt lên. Cô bị điên à? Suy nghĩ nông cạn như thế ư? Mau cất con dao và về nhà đi. Chúng ta không thể ở bên nhau được nữa đâu. Cô đừng cố chấp như vậy, rồi chỉ làm khổ nhau thêm thôi. Mọi người lại cười cho, ê mặt lắm. Nhưng Ngọc lắc đầu ngoài ngoài. Em không sợ người ta cười. Em yêu anh, em chỉ cần anh thôi. Nếu không có anh ở bên cạnh thì thà em chết còn hơn. Cô đúng là ẩu trĩ. Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Quang đi ra cửa thì Ngọc gào to lên. Anh mà bước ra khỏi cánh cửa đó thì em sẽ chết luôn cho anh xem. Em nói thật đó, không nói đùa đâu. Quang thở dài rồi thản nhiên đáp. Cô muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa. Quang đi thẳng ra ngoài, Ngọc chạy theo. Hai người cứ sẵn qua lại. Ngọc vừa khóc vừa năn nỉ. Anh ơi, anh đừng bỏ em. Anh đừng bỏ em mà. Quang hất tay Ngọc ra rồi quát to. Cô đừng bám theo tôi nữa. Cô hãy mau về nhà cô đi. Hãy làm lại cuộc đời đi. Chúng ta đã sai lầm quá nhiều rồi. Giờ đến lúc làm lại cuộc đời rồi đấy. Cô có hiểu không hả? Ngọc ngồi bệt xuống đất nhìn Quang lạnh lùng bước đi. Trong lòng cô mang một nỗi uất hận trong lòng. Tôi chở Kim phỏng vấn xong rồi đón Kim về luôn. Sao? Em phỏng vấn tốt chứ? Kim đáp lại tôi là một nụ cười tươi. Tất nhiên rồi, tất nhiên là tốt chứ. Sang đầu tháng em sẽ đi làm. Lần này em sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Nhất định em sẽ làm được. Tôi nghe thấy vậy thì cũng vui lây. Vậy là tốt quá rồi. Bắt đầu từ sáng mai em dậy sớm, đi ăn sáng cùng với chị nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Tôi và Kim về tới nhà thì thấy Quang đang ngồi trong phòng khách. Thấy tôi và Kim về, Quang hớn hở. Hai chị em đi đâu về thế? Tôi không nói gì, còn Kim thì nó bĩu môi. Anh còn về đây làm gì hả? À, người yêu của anh đâu rồi mà anh đi một mình vậy? Cô ta về nhà cô ta rồi. Kim à, anh trai của em biết lỗi rồi. Em nể tình anh trai từng nuôi em thời đi học mà bỏ qua cho anh trai có được không? Kim nó cười rất nhạt đáp. Anh vẫn là anh trai của em mà. Em có nói gì anh đâu. Với lại người cần anh xin lỗi là chị Huyền, chứ không phải là em. Quang gật đầu. Anh biết mà. Anh biết anh làm khổ chị Huyền quá nhiều rồi. Nên hôm nay anh về đây để chuộc lỗi với chị Huyền đây. Em có thể nói với chị Huyền giúp anh vài câu được không? Kim nó bĩu môi. Em chịu thôi. Anh tự làm thì tự chịu. Thế anh đã giải quyết xong xuôi với ả kia chưa? Mà anh đã quay về nhà vậy? Quang khẽ gật đầu. Anh giải quyết xong rồi. Ngày trước là cô ta dụ dỗ anh nên anh mới như vậy. Bây giờ anh đã ân hận lắm rồi. Quang cứ nhìn tôi với ánh mắt dò xét xem thái độ của tôi như thế nào. Tôi thấy rất nực cười. Tôi cười rồi nói. Bát nước hất đổ đi thì làm sao lấy được hạt anh? Đây là nhà của anh thì anh cứ ở lại. Còn tôi sẽ về nhà mẹ tôi. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở tòa. Nói rồi tôi đi lên dọn quần áo thì Quang chạy lên. Anh ta nói mãi nhưng tôi đã quyết đi rồi. Anh ta sẽ không thể giữ lại được. Cuối cùng sợ tôi ra khỏi nhà. Anh nói. Thôi anh xin em đừng đi mà. Em cứ ở lại đi đi. Anh sẽ đi. Anh sẽ đi khỏi đây. Em cứ ở lại đây đi không thì bố anh sẽ trách anh đấy. Nói rồi Quang đi xuống nhà. Tôi ngó qua cửa sổ. Thấy anh ta lái xe đi ra khỏi nhà rồi. Nên tôi lại cất quần áo rồi đi xuống nhà với Kim. Quang đi rồi hả em? Dạ vâng. Anh ấy đi rồi. Chị cứ suy nghĩ rồi quyết định đi nhé. Chị ấy nghe theo tiếng trái tim mình. Xem mình muốn gì. Chứ đừng nghe ai. Dù thế nào thì em vẫn luôn ủng hộ chị. Chị cảm ơn em nhiều nha. Sáng hôm sau, tôi và Kim đi ăn sáng theo thỏa thuận. Lúc trước của tôi và Kim. Hai chị em vừa ra tới đầu ngõ, thì Ngọc đã đứng chờ ở đó từ bao giờ rồi. Tôi nhìn thấy Ngọc, nhưng tôi lờ đi và đi thẳng. Thì Ngọc chặn đầu xe của tôi lại. Kim ngồi sau thấy vậy thì trợn mắt lên. Cái bà khốn nạn này, bà muốn gì nữa hả? Ngọc nhìn Kim cười. Kim chờ chút, Ngọc có chuyện riêng muốn nói với Huyền. Kim nó gạt tay Huyền ra, nó gắt lên. Chị Huyền không có gì để nói với bà cả, bà mau cút đi. Ngọc lôi tay Kim thấy vậy thì liền đẩy Ngọc ra. Tôi đã bảo bà cút đi rồi cơ mà, sao bà dơ thế nhỉ? Bà mau cút đi. Tôi thấy tình hình căng quá nên tôi liền bảo Kim. Thôi, để đấy chị nói chuyện với bà ấy. Em cứ đứng yên ở đây nhé. Kim nó gắt lên. Em đã bảo không được mà. Không có gì để nói với bà ta hết. Thôi, em cho chị một lát đi mà. Nói rồi tôi cùng Ngọc đi ra một chỗ. Ngọc lử mắt nhìn tôi. Quang về nhà rồi có phải không? Tôi thật thà trả lời. Hôm qua anh ta về rồi, nhưng lại đi rồi. Nghe tôi nói vậy thì Ngọc biến máu lên. Cô ta rít lên. Tôi biết ngay mà. Là cô gọi anh ấy về có phải không? Cô muốn trả thù tôi, có phải không? À, thì ra là bà ta nghĩ tôi như vậy. Bà ta nhầm thật rồi. Tôi cười bảo bà ta. Bà nhầm rồi. Anh ta tự mò về chứ tôi không hề gọi anh ta về. Nói thẳng cho bà biết, tôi và anh ta đã chấm hết rồi. Chúng tôi đang chờ gặp nhau ở tòa thôi. Nên bà không cần phải lo lắng như vậy đâu. Tôi nói sự thật nhưng Ngọc không tin. Cô ta cứ nghi ngờ. Cô nghĩ cô lừa được tôi à? Nếu cô không gọi anh ấy về thì anh ấy sẽ không bỏ lại tôi để về như vậy đâu. Thế anh ta bỏ bà rồi sao? Mới hôm qua hai người còn hạnh phúc lắm cơ mà. Sao mà quả báo lại đến sớm như vậy nhỉ? Tôi thấy bất ngờ quá đấy. Ngọc gào lên. Còn khốn kiếp này, mày muốn chết à? Ngọc định lao vào tôi đánh tôi, thì Kim đã đứng đằng sau từ bao giờ. Nó liền túm tóc Ngọc và ấn Ngọc xuống đất. Tôi đã bảo bà thế nào hả? Bà định đánh ai? Ngọc giãy lên rồi kêu gào ầm ĩ. Bỏ tao ra. Sao mày dám đánh tao hả? Còn Kim nó không định đánh. Nhưng mà Ngọc cứ gào lên. Nó điên quá. Nó đã cho mấy phát vào mặt vào mũi. Bầm dập máu me chảy be bét. Tôi hoảng quá vội vàng ngăn Kim lại. Em ơi. Thôi đi mà. Bình tĩnh lại đi em. Kim rít lên. Để em đập mắt mồm bà ta ra luôn. Các loại khốn nạn. Em đã để bà ta yên rồi mà còn gào cái mồm lên mới điên chứ. Này thì gào này. Gào này. Kim nó hung dữ quá, tới lúc mọi người lôi nó ra được thì nó cũng đã đánh cho bà Ngọc tơi tả bầm dập. Sau đó công an phường tới và lôi chúng tôi lên phường viết bản tường trình. Kim bị phạt mấy triệu vì tội đánh người và gây mất trật tự công cộng. Mẹ của Ngọc cũng lên đón Ngọc về nhà. Kim bị phạt tiền nhưng nó vẫn rất vui lắm. Nó bảo đánh Ngọc tơi tả như vậy mới đáng, cho bà ta chừa cái tội vừa ăn cắp vừa la làng đi. Ngọc mặc dù bị đánh rất đau, nhưng bà ta không dám làm ầm ĩ hay ăn vạ Kim vì bà ấy sợ mọi người biết được sự thật rồi bà biết giấu mặt vào đâu nên bà chỉ lặng lặng đi theo mẹ về nhà. Sau một thời gian hòa giải nhưng tôi quyết định không quay lại với Quang nữa. Vì tôi biết có hẳn gánh đi nữa thì sau này tôi và Quang cũng sẽ không thể hạnh phúc như ban đầu được. Nên ly hôn là giải pháp tốt nhất cho tất cả chúng tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net